Hà bất ngộ như ca. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Mai đổ mồ hôi và không nói nên lời vì cơn đau. Cô nghiến răng và nhìn chằm chằm vào tạp bố tư. Cô Ngụy Mai, ngón tay chính là thứ quan trọng nhất của cô. Bây giờ hối hận còn kịp. Có muốn hợp tác với tôi không? Hay tiếp tục làm người yêu nước? Tạp bố tư đứng trước mặt cô với con dao trên tay. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua mặt Ngụy Mai. Máu đỏ tươi chảy ra khắp khuôn mặt đầy mồ hôi của cô ấy. Cho dù có chết, tao cũng không tiết lộ với mày một lời. Giọng nói của Ngụy Mai có chút khàn khàn. Cô nín thở, tạp bố tư nâng con dao lên và thả nó xuống. Cắt đứt ngón trỏ bàn tay phải của Ngụy Mai. Ngụy Mai hét lên, tay không ngừng chảy máu. Máu loang lổ khắp sàn nhà khiến người ta choáng váng. Cô Ngụy Mai, bây giờ cô vẫn còn cơ hội để suy xét. Nên hay không nên, tạp bố tư chậm rãi nhặt ngón tay bị cắt rớt của Ngụy Mai trên mặt đất lên. Trên ngón tay vẫn còn vết chai khi bóp cò súng. Muốn giết thì phải chém sao để cho tao sảng khoái. Người ở nước Tê chúng mày đều yếu như vậy sao? Vết mực làm cho lòng tao ngứa cả lên. Ngụy Mai thở hổn hển, ngón tay đau tê dại. Và ngay khi cô ấy sắp ngất đi, thì lại tiếp tục bị tiêm một liều thuốc tỉnh táo. Thấy Ngụy Mai không chịu nhượng bộ, tạp bố tư đã chặt đứt ngón tay giữa của cô. Hà Ngộ Ngộ, người đang nằm trong bệnh viện, bật dậy khỏi giường như thể nhận được một tín hiệu. Tay cô đang nắm một bàn tay mềm mại. Người bên giường đã ngủ say. Cô dụi mắt, trong cổ họng có mùi máu tanh. Như ca, Hà Ngộ Ngộ không chắc lắm. Nhưng sau khi nhìn đi nhìn lại người nằm bên cạnh giường, cô chắc chắn đó là Tống Như Ca. Hà Ngộ Ngộ muốn đứng dậy, nhưng vì nằm trên giường mấy ngày nay tay chân đều đau nhức. Tống Như Ca cảm thấy bàn tay cô đang cầm có chuyển động. Ngay lập tức mở mắt ra. Hà Ngộ Ngộ, cô tỉnh rồi. Giọng điệu của Tống Như Ca rất bình tĩnh. Nhưng từ ánh mắt cô ấy có thể thấy rằng cô ấy đang rất phấn khích. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Cô định đứng dậy, nhưng chân rất yếu. Tống Như Ca đỡ lấy cô ấy lên và bấm chuông. Sau đó các bác sĩ đến ngay. Sau khi kiểm tra Hà Ngộ Ngộ, họ xác nhận rằng không có vấn đề gì trước khi rời đi. Ngụy Mai đâu? Hà Ngộ Ngộ đang dựa vào giường với chiếc gối mà Tống Như Ca dựng lên sau lưng cô. Cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh dậy. Ít nhất cô có thể nhấc chân lên và làm một số động tác. Thật ra trước đó, cô đã mơ hồ tỉnh một lần. Nhưng lý trí của cô không thể kiểm soát cơ thể của mình. Sau đó cô lại hôn mê. Lưu Dương xấu hổ nhìn Hà Ngộ Ngộ. Vẫn chưa tìm ra. Chúng tôi nhận được manh mối từ sở. Đã tìm kiếm thị trấn Atakla rất lâu. Bao gồm cả việc tìm kiếm dưới lòng đất. Nhưng vẫn không thể tìm ra được dấu vết của Ngụy Mai. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Cô tự nhiên uống một ngụm nước mà Tống Như Ca đưa qua. Lúc chúng tôi bị bắt, ở trên xe tôi đã đếm số lượt cua xe, tầm 80 khúc cua. Dọc đường tôi không nghe thấy tiếng động nào, và chiếc xe không dừng lại lần nào. Hà Ngộ Ngộ lại uống thêm một ngụm nước. Không có đèn giao thông, đường không gập ghềnh. A Sương mang đồ ăn vào. Bây giờ đã đến giờ ăn trưa. Hà Ngộ Ngộ đã đói rồi. Nhưng nơi Ngụy Mai gửi tín hiệu là ở thị trấn Atakla. A Bổn luôn cảm thấy có điều gì đó không rõ ở thị trấn Atakla. Nhưng cảnh sát Hà cũng nói khi bị bắt đi, họ đã đi qua nhiều khúc cua và xe vẫn luôn chảy. Lưu Dương ngồi ở trên ghế, dùng ngón trỏ cầm một tờ giấy A4. Bên trên là định vị mà trong sở gửi đến. A Bổn đột nhiên nghĩ, lúc đó, khi chúng tôi tỉnh dậy, chiếc xe đã biến mất xuất hiện lại ở thị trấn Atakla. Cũng như dấu bánh xe của chiếc xe bọc thép đã biến mất. Chúng tôi chưa bao giờ điều tra rõ ràng những điều này. Hà Ngộ Ngộ cau mày. Cô rất lo lắng cho Ngụy Mai. bởi vì Ngụy Mai đã viết vài chữ vào lòng bàn tay cô. Lúc Ngụy Mai nắm lấy tay cô ấy đã viết lên tay cô vài chữ. Ngoài ra, khi Ngụy Mai nhìn thấy cô lần cuối, Ngụy Mai đã thay thế các lính canh. Sau đó cô không biết Ngụy Mai làm cách nào để cho cô thoát ra khỏi đó, mà cô lại xuất hiện ở thị trấn Atakla. Tại sao vòng đi vòng lại vẫn ở Atakla? Lưu Dương có chút khó hiểu. Bất kể là đang điều tra từ xa hay gần, đều không có manh mối xác định. Tống Như Ca lúc này mới im lặng nói, có thể chiếc xe bắt hai người vẫn luôn chạy vòng quanh thị trấn Atakla không? Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô. Tống Như Ca nhìn Hà Ngộ Ngộ nói tiếp, khi quay phim, chúng tôi sẽ giả vờ ngồi lái ở trong xe. Có một con quay hồi chuyển có thể làm cho xe quay đầu. Sau khi xử lý hậu kỳ, nó giống như một chiếc xe hơi thật. Hà Ngộ Ngộ đã hiểu. Thảo nào Lưu Dương và những người khác đã điều tra mà không có manh mối gì. Càng điều tra ở thị trấn Atakla, họ càng không tự tin, vì yếu tố tâm lý nên thu hoạch của họ rất tầm thường. Tôi muốn đến thị trấn Atakla, Hà Ngộ Ngộ nói và chuẩn bị rời khỏi giường. Tống Như Ca đỡ Hà Ngộ Ngộ, cô ấy không ngăn cản hành động điên rồ của cô, nhưng chị vừa mới tỉnh lại, có thể đi được không? Lưu Dương có chút lo lắng thân thể Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ đang mặc áo khoác, cô đưa tay ra khỏi ống tay áo vẫy vẫy. Không sao, mấy ngày nay coi như đã nghỉ ngơi rồi. Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn Tống Như Ca đầy cảm kích. Cô nói gì đó vào tai Tống Như Ca. Tống Như Ca gật đầu, đưa điện thoại di động cho Hà Ngộ Ngộ và nói mật khẩu cho cô ấy. Đi thôi, Hà Ngộ Ngộ mặc quần áo chỉnh tề. Người vừa mới mặc bộ đồ bệnh nhân ốm yếu nằm trên giường bệnh giờ trông đã phấn chấn hẳn lên. Tống Như Ca ở lại bệnh viện vì Hà Ngộ Ngộ sẽ phải được kiểm tra khi cô ấy trở lại, vì sợ các chất độc khác còn lại trong cơ thể. Cảnh sát nước T đã hỗ trợ Hà Ngộ Ngộ và những người khác cùng nhau đến thị trấn Atakla. Khi Lưu Dương và những người khác đào một cái hố ở thị trấn Atakla, họ cũng nhận được sự đồng ý của nước T, dù gì thì nó cũng nằm trên đất của quốc gia khác. Hà Ngộ Ngộ xuống xe, không biết có phải do vừa rồi hôn mê khiến cô cảm thấy hơi lạnh nên quấn chặt quần áo. Trước tiên, đưa tôi đến chỗ mà các anh đã đào. Hà Ngộ Ngộ đội mũ lên, đây là cái mũ mà Tống Như Ca đã đưa cho cô khi cô đi ra ngoài. Một chiếc mũ len màu đen, không có vành nón, vừa vặn có thể bao lỗ tai lại. Lưu Dương đưa họ đến đó. Bọn họ đã đào cái hố sâu hơn một chút, ước chừng độ cao hơn 2-3 tầng lầu. Chỗ này vẫn không có manh mối. Lưu Dương chỉ vào nhà thờ trước mặt. Hà Ngộ Ngộ đi theo bậc thang đến nhà thờ. Cô nhìn cái hố dưới bậc thang, rồi nhìn nhà thờ trước mặt. Liệu cả hai có liên quan với nhau không? Tro đã tích tụ trong nhà thờ, xung quanh có nhiều chiếc ghế mục nát và có một ít tuyết trên đó. Bên trong nhà thờ có một số vật tổ lạ lùng mà Hà Ngộ Ngộ không hiểu lắm. Bên này chính là bức tường mà Lý Hoàng Văn đã chụp và cung cấp trước đây. Lưu Dương gõ vào bức tranh tường bên phải. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Cô nhìn những dấu chân để lại xung quanh mình. Lẽ ra những dấu chân này do Lưu Dương và những người khác để lại trong quá trình điều tra. Căn cứ vào thời gian điều tra, ảnh chụp của Lý Hoàng Văn còn để lại dấu chân, nếu không bị phá hư, theo thời gian thì trên đó sẽ có một lớp phủ bụi. Bức tường này mọi người đã mở ra chưa? Hà Ngộ Ngộ hỏi. A Bổn lắc đầu. Không, tôi sợ phá hủy di tích văn hóa. Hà Ngộ Ngộ áp tay vào tường, sau đó gõ gõ vào tường nghe âm thanh. Tường rỗng, mau đến hỏi bên nước T có thể phá hủy bức tường này không? Hà Ngộ Ngộ đeo găng tay vào, cô buộc một sợi dây và chuẩn bị đi xuống cái hố bên ngoài. Tôi sẽ xuống xem trước. Cô khéo léo kéo sợi dây, bám vào vách tường để nhảy xuống cái hố to. Sau khi bị đám người Lưu Dương đào, các vách tường trong hố đã mềm một chút. Khi Hà Ngộ Ngộ đi xuống, rất nhiều bùn đất đã rơi vào người. A Bổn đi xuống với cô. Anh không yên tâm khi để Hà Ngộ Ngộ xuống đó một mình. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả những thứ này và không có dấu hiệu khả nghi. Chúng tôi sắp bỏ cuộc ở đây. A Bổn kéo sợi dây và đặt nó sang một bên. Hà Ngộ Ngộ dọi đèn pin cẩn thận quan sát bức tường trong hố. Lúc anh đào hố, đất có mềm không? Hà Ngộ Ngộ dùng tay bóp một nắm đất. Nếu như đấm một phát vào vách tường có khi sẽ xuất hiện một cái lỗ. A Bổn gật đầu. Anh lấy điện thoại di động ra và cho Hà Ngộ Ngộ xem những bức ảnh anh đã chụp trước đó. Cái hố này đã trải qua san lấp 2 lần. Hà Ngộ Ngộ trả lại điện thoại cho A Bổn sau khi nhìn xong. Lại đến cái hố bên kia xem tiếp. Tại sao em lại nói như vậy? A Bổn nỏ vẻ khó hiểu. Anh nhìn vào đất, không có vấn đề gì hết. Hà Ngộ Ngộ nện một quyền vào tường. Trên đó lập tức xuất hiện một cái lỗ. Đất mềm, không có độ ẩm và độ kết dính. Nếu như các anh đào ra xong lấp lại, thì vốn dĩ đám đất này cũng đã từng bị đào lên sau đó san lấp. Làm sao em biết được điều đó? A Bổn nghi ngờ chỉ số IQ của mình. Khụ, Hà Ngộ Ngộ xấu hổ. Lúc trước khi còn trong thời gian huấn luyện, tôi từng bị rơi xuống hố. A Bổn làm vẻ mặt đã hiểu, rồi nhanh chóng đem tin tức này nói cho Lưu Dương. Nước Tề đã đồng ý với họ phá hủy các bức tường trong nhà thờ. Vì đây không phải là một di tích lịch sử, chỉ là một khu phố cổ bình thường. Khi Hà Ngộ Ngộ nghe thấy điều này, cô nghĩ tại sao Lý Hoàng Văn có thể đến nơi thế này. Sau khi họ leo lên, Hà Ngộ Ngộ đến ngôi nhà ở thị trấn A Tắc La để xem xét. Cô bật đèn thị trấn, có vẻ như đã bị hỏng. Trước đây không phải đèn này vẫn sáng sao? Hà Ngộ Ngộ ấn công tắc, nhưng không bật được. Lưu Dương bật đèn pin. Đèn ở đây được thiết lập thời gian, canh chỉnh giờ đèn bật tắt vào ban ngày và đêm. Trên cơ bản là cùng thời gian. Vậy dây điện nối với đèn nằm ở đâu? Hà Ngộ Ngộ mở nắp công tắc ra, nhưng không thấy dây nào cả. Chẳng lẽ dây điện nằm ở dưới đất? Tạp Bố Tư cau mày nhìn màn hình CCTV. Anh thấy một nhóm cảnh sát Trung Quốc đang phá tường nhà thờ. Nếu tường bị phá thì bí mật của họ sẽ bị phát hiện. Thưa ngài, tôi phải làm gì bây giờ? Một người đàn ông to lớn hỏi. Tạp Bố Tư cầm bao thuốc lá trên tay, nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc. Rút lui, cần thiết thì bắn. Người đàn ông to lớn gật đầu nói. Còn nữ cảnh sát Trung Quốc thì sao? Chúng ta vẫn còn có con bài mặc cả này. Như vậy cảnh sát Trung Quốc sẽ không dám dễ dàng động đến chúng ta. Khi Tạp Bố Tư nghĩ đến điều này, anh ta lại bật cười. Vẫn còn một số thuốc thử nghiệm từ Trung Quốc chuyển đến đây ở trong phòng thí nghiệm của anh ta. Sự tự tin ngày càng tăng lên, ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngụy Mai cũng bị treo trên thập tự giá và cô ấy được tiêm thuốc trấn tỉnh mỗi giờ. Cô Ngụy Mai, cô đã suy nghĩ thế nào về sự hợp tác của chúng ta? Tạp Bố Tư đứng trước mặt cô, hút một hơi thuốc và thổi vào mặt Ngụy Mai. Ngụy Mai đang trong tình trạng không thể mở mắt được, bị khói thuốc làm cho sặc ho khan. Mày nằm mơ à? Một người như mày sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Ngụy Mai phun ra một ngụm máu về phía hắn. Tạp Bố Tư ấn điếu thuốc chưa bóp vào mặt Ngụy Mai. Để coi cái miệng này của mày cứng hay là con dao của tao bén hơn. Cách chương.